Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưu Vũ vừa nhìn Tử Nha nét mặt không đúng, vội vàng kéo lại nàng. À Vũ, ta không muốn nhìn thấy người đàn ông này, xin hắn đi ra ngoài, nếu không ta sẽ... Tự mình đuổi người. Nàng cắn răng nghiến lợi nói xong, cố ý tăng thêm tự mình hai chữ. Lưu Vũ hiểu rõ tính tình của Tử Nha. Biết lúc này cô muốn nổi đóa rồi, sẽ không ngăn lại. Hậu quả có thể không tưởng tượng nổi, liền ôm lấy cô nói. Tiểu Nhan đừng nóng giận, đây là trong bệnh viện, phải tỉnh táo biết không? Tử Nhan giận đến điều muốn mạo hiểm, chỉ vào Trịnh Duệ mắng. Cậu biết không, người này đã từng nhục nhã Đồng Diệp. Tôi hận không ăn được thịt của hắn, uống máu của hắn. Cô rất thẳng tính, nói cái gì liền nói cái đó. Lúc này, mẹ của Đồng nhìn về phía này, trong mắt có nghi ngờ, cùng thắc mắc. Lúc này, mặt mũi của Trịnh Duệ lại đầy tươi cười. Từ tiểu thư, chúng ta có hiểu lầm phải không? Tử Nhan mắng. Hiểu lầm cái con mẹ cậu. Tôi tận mắt nhìn thấy cậu có muốn chống chế. Ban đầu tôi nên đá cho cậu thành thái giám. Các người được cãi nhau nữa. Vẫn không thể lên tiếng như Đồng Diệp cuối cùng vẫn phải nói. Tâm tình của cô thật tệ. Nhìn Trình Duệ nói. Anh có thể đi được rồi. Nơi này có mẹ tôi cùng chị ấy chăm sóc rồi. Anh rất bận nên đi đi. Đồng Diệp cũng bảo cậu cút đi rồi. Cậu còn chưa cút. Có phải là muốn tôi đuổi cậu hay không? Giọng nói của Tử Nhan rất hung hăng. Cũng khó trách Tử Nhan sẽ tức giận. Việc Trinh Duệ đuổi theo Đồng Diệp còn chưa tính. Ban đầu còn có mưu đồ bất chính với Đồng Diệp, sau đó bị cô dùng giày cao gót đá, thiếu chút nữa thì đá trúng gốc rễ nhà hắn. Cho nên đối với hắn là thù hận. Đồng Diệp là cô gái của anh trai cô, bất cứ ai cũng đừng mơ mộng động vào, chứ đừng nói là có ý đồ cợt nhả. Trinh Duệ đánh được quả đấm của cô. Số của hắn và lên tiếng Tử Nhan không hợp nhau, lần đầu tiên gặp mặt đã động tay động chân. Nhưng lúc hắn đi ra khỏi phòng bệnh, đã nghe thấy Đồng Diệp đứng ở phía sau nhỏ giọng cảm ơn. Trình Duệ, cảm ơn anh. Giọng nói rất nhẹ, nhưng mà khi vào tay hắn thì không biết là vui hay buồn. Lúc này mẹ Đồng lên tiếng. A Nhan, con là con gái, sao lại nói chuyện xông xáo như vậy? Đúng không, Tiểu Lưu? Lưu Vũ chỉ mỉm cười. Dì nói đúng, thật ra thì Tiểu Nhan này không có ác ý, chỉ là tính tình của cô ấy hơi chính trực mà thôi. Tử Nhan cũng không đồng ý phản đối. Mẹ Đồng, mẹ nói oan cho con rồi. Tên họ Trịnh kia chẳng có gì tốt đẹp cả, lúc hắn... Cô đang định nói cho mẹ Đồng biết những chuyện ác của Trịnh Duệ. Lại thấy ánh mắt của Đồng Diệp, cánh tay của cô bị Lưu Vũ giữ chặt, ý bảo cô không nên nói linh tinh. Suy nghĩ một chút, lời cô muốn nói, cô không nói ra nữa. Tiểu Nhan, đừng nói Tiểu Duệ như vậy. Đứa nhỏ này tốt vô cùng, dính lên từ nhỏ mà. Mẹ Đồng không nghĩ nhiều như vậy. Ở trong mắt bà, Trịnh Duệ và Tử Nhan đều giống như những đứa con của bà. Tử Nhan hiểu ánh mắt của Đồng Diệp, cũng sẽ không nói chuyện của Trịnh Duệ. Dù sao mẹ Đồng cũng có ấn tượng tốt đối với Trịnh Duệ. Nếu như cô nói ra, thật sự có thể đảo tình thế. Cô ngồi cạnh giường Đồng Diệp, thấy mặt của cô bị thương sưng vù, trên đầu cuốn băng gạc, quan tâm hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai khiến cho cô bị thương như thế này? Là lúc tôi phỏng vấn, bị người dân đánh, chính là khiến Trịnh Duệ chịu khổ. Nếu không có hắn, không chừng tôi lúc này đã chết rồi. Nghĩ đến hoàn cảnh như vậy, Đồng Diệp thấy thật đáng sợ. Vừa nghe đến tên Trịnh Duệ, Tử Nhan liền kêu dừng, mắt trợn trắng. Mặc dù Đồng Diệp bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không có quá nghiêm trọng, chỉ là có một chút dọa người. Tử Nhan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên nói cho anh trai. Đối với anh trai, Đồng Diệp chính là bảo bối, có thể sẽ nổi khủng lên. Ngày Đồng Diệp ra viện, lúc đó trời đã tối rồi, nhưng mọi người đều chưa ăn cơm. Đi, đến nhà ăn cơm, dì xuống bếp. Mẹ Đồng mời hai người. Dì cũng đừng về nhà mà ăn, hay là bốn người chúng ta tìm chỗ nào ăn đi, hôm nay con mời. Lưu Vũ lại nói. Đúng vậy, mẹ Đồng, về nhà. Mẹ còn phải nấu cơm, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn đi, giờ lại trễ như vậy, cũng đừng về nhà ăn. Tử Nhan hưởng ứng với lời của Lưu Vũ. Bữa cơm này tốn không ít thời gian. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lái xe đưa mẹ con Đồng Diệp về nhà trước. Lưu Vũ suy nghĩ chu đáo, nhiệt tình, dịu dàng, khiến cho mẹ Đồng tương đối hài lòng, khen Tử Nhan được gả cho người chồng tốt. Mẹ Đồng khích lệ, khiến cho Tử Nhan rất vui, trong lòng ngọt ngào. Ai bảo cô gả cho một ông chồng tốt chứ? Ngồi trên xe Lưu Vũ, ngồi ở chỗ cạnh tài xế, cô không muốn nhúc nhích bởi vì ăn quá no, cô phải tiêu hóa một chút đã. Ngồi bên cạnh, Lưu Vũ thấy vậy, trên mặt anh nở nụ cười, liền nghiêng người sang. Muốn hôn cô, lại bị Tử Nhan giơ tay nhặn lại. Cô nhắm mắt lại nói, lái xe của anh cho tốt đi, tính mạng của em đặt ở trên tay anh đấy. Lưu Vũ cười ha ha, đạp chân ga, đi với tốc độ nhanh hơn. Trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà để có thể ân ái với bảo bối của mình, làm tất cả những chuyện của vợ chồng. Lưu Vũ rất khó được về nhà bởi vì khoảng thời gian này anh đang đi kiểm tra. Những việc anh về nhà này lại nằm trong dự liệu của cô, bởi vì cô biết tính tình của Lưu Vũ. Tân hôn của bọn họ nhất định anh sẽ tìm cách để trở về. Kể từ sau khi hai người kết hôn, Lưu Vũ rất ít khi về nhà. Đây cũng là lần thứ hai hai người bọn họ quấn quýt bên nhau trên giường. Lần này Lưu Vũ có thể ở lại, cảm thụ được sự dịu dàng của vợ mình. Cũng từ sau khi kết hôn, tính tình của vợ anh đã không còn nóng nảy nữa, mà trở nên dịu dàng, không còn kích động. Anh đang nghĩ là do anh làm cho cô ấy thay đổi sao? Sự dịu dàng của Tử Nhan rất mê người, dĩ nhiên sự sôi động của cô cũng có nét đẹp riêng, chỉ là tính tình quá bạo, cũng không có tốt. Đôi khi trùng hợp xuất hiện sẽ càng tăng thêm sự hấp dẫn. Chuyện của Dai Dai vẫn chưa giải quyết được gì. Thứ hai là ngày Lưu Vũ phải trở về đơn vị rồi. Nghe nói nhiệm vụ về kiểm tra đồng đội cũng rất ít, lần này anh được về nhà cũng coi như là kết quả của nửa uy hiếp, nửa thỉnh cầu. Kỳ kiểm tra ở tuần sau cũng là khoảng thời gian gần đón năm mới, cũng là kỳ nghỉ phép lúc trước của anh. Cấp trên đã phê duyệt thỉnh cầu nghỉ phép của anh. Sau 2 tuần nữa, anh sẽ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Do đó, anh Tuyệt mang vợ đi về chơi với ông bà và bà mẹ. Bọn họ sẽ kết hôn tương đối vội vàng. Lúc nhận giấy kết hôn cũng không được gặp mặt cha mẹ hai bên. Mặc dù Dai Dai nói thay mặt cha mẹ đến kiểm tra, Tử Nhan cũng tương đối hài lòng. Nhưng trước lúc cử hành hôn lễ thì nhất định phải ra mắt cha mẹ trước. Cha mẹ của Tử Nhan anh sớm đã được gặp. Ngày đó lúc bọn họ nhận giấy kết hôn, anh đã gặp bà mẹ Tử. Sau đó đi về tỉnh thì gặp được cha Tử. Hai vị tiền bối nhà họ Tử rất hài lòng về Lưu Vũ. Dù sao thì Lưu Vũ cũng là con rể của bọn họ, chọn chúng. Mặc dù quá trình ở giữa quanh co, nhưng mấy năm sau Tử Nhan lại lựa chọn anh, cho nên cũng có thể coi là vui mừng. Ngày đó, mẹ Từ gọi điện thoại tới, nói muốn hai vợ chồng bọn họ về quê ăn cơm. Suy nghĩ một chút thì cũng đã nửa tháng không có về nhà. Tử Nhan và Lưu Vũ liền thương lượng sẽ về nhà thăm họ. Hơn nữa còn quyết định đem Dai Dai theo đi cùng. Mấy ngày nay Dai Dai vẫn luôn rất bận, cô vội vàng như vậy cũng là vì công việc. Nhưng công việc quả thật là rất khó tìm. Ngày đó Tử Nhan và Dai Dai nói chuyện với nhau, Tử Nhan hỏi về công việc. Dai Dai nói cô ấy nhìn trúng một công ty, lại là công ty Thịnh Hoa. Nhưng sau khi phỏng vấn, vẫn chưa thấy cô hồi âm. Công ty Thịnh Hoa, Tử Nhan kinh ngạc, đây không phải là công ty của mẹ sao? Dai Dai muốn vào công ty của mẹ. Dai Dai, em thật sự muốn làm việc ở đó sao? Tử Nhan xác định một lần nữa. Dạ, em thích cách làm việc của Thịnh Hoa, hơn nữa tổng giám đốc của Thịnh Hoa là một người phụ nữ mạnh mẽ, là vị tiền bối mà em tôn kính nhất. Nghe nói bà ấy cũng đã từng tốt nghiệp đại học XX, cũng có thể xem như là sư tỷ của em rồi. Nếu như em thật sự muốn làm ở đó, chị có thể giúp em. Tử Nhan suy nghĩ, lúc về nhà cô sẽ nói chuyện này với mẹ, chọn Dai Dai để cho Dai Dai có thể thuận lợi tiến vào Thịnh Hoa. Mặc dù mẹ vô cùng ghét vào công ty bằng cách đi cửa sau. Dai Dai lắc đầu. Không chị dâu, em muốn dùng chính thực lực của mình để vào đó, mà không phải là dựa vào quan hệ. Nếu không về sau em rất khó lòng đặt chân ở công ty được. Hơn nữa, em nghe nói tổng giám đốc của Thịnh Hoa vô cùng ghét việc đi cửa sau. Em không muốn làm cho vị sư tỷ chưa từng gặp mặt lưu lại ấn tượng xấu. Mặc dù bình thường Dai Dai cứ hi hi ha ha, nguyên tắc làm người của cô cũng là rất đơn giản, làm người trong sạch, làm việc rõ ràng. Mẹ Từ lại gọi điện thoại tới, nói bác Tương sẽ tới đón bọn họ. Bác Trương là tài xế phụ của mẹ Từ, cũng là tài xế lâu năm, thì ra vẫn còn lái xe cho ba Từ, rất trung thành. Sau khi về hưu, nhà họ Từ không bỏ ông ấy, nên để cho ông ấy làm tài xế phụ cho mẹ Từ. Bình thường ông cũng không thường lái xe cho lắm. Lưu Vũ nói không cần phải đến đón, anh có thể tự lái xe về, nên từ chối việc mẹ Từ để bác Trương lái xe từ tỉnh xa đến đón họ. Suy nghĩ của Lưu Vũ rất đơn giản, dù sao mình cũng có xe, mặc dù là xe bộ đội, xe này được phân cho anh. Bình thường cũng có tài xế, nhưng khi về nhà thì anh sẽ tự lái xe, tự mình lái xe thì mới cảm thấy được tự do. Dài Dài nhận được điện thoại tuyển dụng sau ngày thứ 3 đi phỏng vấn, nhưng vẫn chưa nhận được điện thoại của Thịnh Hoa. Lúc trước, cô từng nghe người bên đó nói, cấp trên trong công ty rất coi trọng tư liệu của cô, rất có khả năng cô sẽ được tuyển, nhưng kết quả lại không phải giải quyết được gì. Điều này làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc, lỗi ở khâu nào? cô cũng nghĩ không ra được. Tâm tình Dai Dai rất tệ, lúc ở trên xe cứ buồn chuồn không vui. Từ Nhan nhìn thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng. Dai Dai, sao vậy? Nhìn dáng vẻ mất hứng của em kia, chú chim sẻ nhỏ ở trước kia cũng đâu mất rồi hả? Liễu Vũ cũng ở trong gương chiếu hậu, thấy được vẻ mặt buồn thiu của Dai Dai, liền hỏi một câu. Em cho là mình có thể vào công ty Thịnh Hoa. Người ở bộ phận thật sự rất hài lòng về em, cũng trả lời em rất khẳng định. Nhưng không biết lại xảy ra chuyện gì, em không có được nhận vào đó. Lúc cô nhận được điện thoại của trưởng phòng quân sự, cô vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tiền đồ của mình thật mong manh. Dài Dài đừng nóng vội, để chị gọi điện hỏi thăm giùm em. Tự Nhan không thể chịu nổi khi thấy Dài Dài đau lòng. Cô cũng đã nghĩ tới việc gọi cho mẹ rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn bấm số gọi quản lý Triệu. Chú Triệu, cháu là Tiểu Nhan đây. Là Tiểu Nhan hả? Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho chú vậy? Đầu dây bên kia giọng nói của quản lý Triệu khá là kinh ngạc. Ông đã nhìn cô gái nhỏ này lớn lên. Hồi nhỏ cô luôn bám dính lấy ông, nhưng sau này lại đi học ở vùng khác. Dần dần cũng ít gọi điện thoại cho ông, cho nên hôm nay nhận được điện thoại của cô làm cho ông kinh ngạc không ít. Chú Triệu, cháu nghe nói năm nay mọi người tuyển nhân viên phải không? Tiểu Nhan, cháu rất ít khi hỏi thăm công việc của mẹ, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi chuyện này? Không có, cháu có tò mò một chút thôi. Nghe nói người phân vân giữa ba người nên chưa có quyết định. Có chuyện này không? Thật sự là có chuyện này. Vậy cuối cùng người nào được chọn? Tử Nhan lại kiên nhẫn hỏi. Nghe nói là một cậu họ Ngô, người tốt nghiệp khóa này. Quản lý Triệu không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa. Họ Ngô? Nghe nói trưởng phòng quân sự cũng có họ Ngô. Rồi lại trùng hợp, giọng nói của Tử Nhan rất nhẹ, từ từ nói ra. Nhưng loại âm thanh này không nặng không nhẹ này lại giống như một quả bom làm cho lòng của quản lý Triệu muốn nổ tung. Tiểu Nhan, cháu nói gì vậy? Chú Triệu, cháu không muốn nói cái gì, nhưng là cháu nghe nói quy định của công ty là lấy nhân tài làm chủ, quan hệ làm hậu. Lần này lại trùng hợp như vậy, người được chọn lại cùng họ với trưởng phòng Ngô. Cháu còn nghe nói... Lúc này Tử Nhan đã gần như cắn chặt răng. Tiểu Nhan, chú hiểu. Chú Triệu, cháu không có ý khác. Cháu cũng không phải là người của công ty, cũng không có bất cứ quyền lợi gì mà đi phán công chuyện của công ty. Việc tuyển dụng lần này là cạnh tranh công bằng, cháu không muốn bởi vì quan hệ phía sau mà làm cho một nhân tài vốn nên ngồi ở vị trí đó mất đi. Ý mẹ của cháu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy đâu. Đối với quản lý Triệu, Tử Nhan luôn luôn rất khách khí. Tiểu Nhan, chú biết phải làm thế nào rồi, nhưng chú vẫn có nghi vấn. Cháu nhất quyết không can dự vào những chuyện như thế này, hôm nay thế nào... Ông chính là muốn biết Tử Nhan đứng ra làm trung gian cho vụ này. Có phải là cô có quen biết với một trong ba người đó hay không? Chú Triệu, cháu chính là không thích những người nhờ vào có quan hệ đi cửa sau làm cho một nhân tài bị đẩy ra ngoài. Còn có việc cháu có quen biết một người trong ba người đó hay không thì xin thứ lỗi cho cháu không thể nói được bởi vì cháu không muốn người khác mượn cớ để nói. Nói chuyện điện thoại xong, Tử Nhan nói với Dai Dai. Yên tâm đi, công ty sẽ công bằng trong khi tuyển dụng. Có lẽ không lâu nữa sẽ nhận được điện thoại của công ty đó. Từ sau cú điện thoại, Tử Nhan, Dài Dài có thể nghe ra được Tử Nhan và Tịnh Hoa có mối quan hệ. Cô cũng chỉ nghi ngờ nhưng không dám khẳng định. Chuyện về gia đình của Tử Nhan cô biết rất ít. Cô có thể nói là từ sau khi chị ấy chuyển ra ngoài cũng rất ít khi nhắc về gia đình. Thậm chí lúc trước ngay cả Lưu Vũ cũng không biết gì về gia đình của chị ấy. Từ lỗi ở trong bộ đội nên thông tin lại càng ít hơn, tất cả mọi người đều không biết bối cảnh của nhà họ Từ. Lưu Vũ và Tử Nhan lại là cưới chui nên càng không biết quan hệ gia đình. Nếu như Lưu Vũ biết bối cảnh của nhà họ Từ, có lẽ cũng sẽ không kết hôn gấp gáp như vậy rồi. Nhưng trên thế giới này, không hề lại có hai Tử nếu như. Hai người đã kết hôn rồi, ban đầu chỉ có đơn thuần là bởi vì hai người đều đã đến tuổi kết hôn, mặc dù việc này bao nhiêu là kích động. Nhưng sau khi cưới, hai người lại rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Sau khi ăn cơm mừng đám cưới, Lưu Vũ mới chính thức hiểu được bối cảnh gia đình của vợ mình. Quả thật là làm cho anh giật mình. Anh không thể nào ngờ được vợ của mình lại là hòn ngọc quý ở trên tay, bí thư Từ. Bọn họ cũng không ăn cơm ở nhà mà là ăn trong khách sạn. Lần ăn cơm này không chỉ có vợ chồng Tử Nhan và Lưu Vũ, mà còn có vợ chồng Tử Lỗi nữa. Đồng Diệp mang thai, mặc dù bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng thân là mẹ của một đứa bé nhỏ, cũng không tránh khỏi việc vui mừng, làm cho người ta phải hâm mộ. Kể từ khi thấy chị Chu mang thai, bây giờ lại thấy Đồng Diệp cũng mang thai, đột nhiên Tử Nhan có một loại cảm giác, cô cũng muốn mang thai. Giống như Đồng Diệp nói, kể từ sau khi mang thai, hôn nhân lại càng thêm viên mãn. Từ Lỗi lại càng quan tâm, chăm sóc cô ấy hơn nhiều. Từ Lỗi và Lưu Vũ là bạn bè gặp lại nhau, đương nhiên là có rất nhiều chuyện không nói hết. Từ Nhan và Đồng Diệp ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn có Dai Dai, ba người phụ nữ nói chuyện với nhau cũng không hết đề tài. Nhà đầu, em cũng có một đứa đi, phụ nữ mà không được làm mẹ thì không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Sau khi Đồng Diệp có bé thì không còn nhu nhược như trước nữa, ngược lại rất kiên cường. Hiện giờ bọn em cũng không có cách nào. A Vũ cũng thích có em bé, em thấy anh ấy cũng rất thích có một đứa con của mình. Hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bất chi bất giác phát hiện, Dài Dài đột nhiên trầm mặc, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không nói câu nào. Dài Dài, sao vậy? Sao tự nhiên lại không nói gì? Có phải cũng muốn yêu rồi hay không? Từ Nhan trêu ghẹo. Không có, em còn trẻ tuổi, chưa nghĩ đến việc bị trói buộc sớm như vậy. Dài Dài đỏ mặt lên, lập tức phản bác. Xem em đỏ mặt kia, có phải yêu rồi hay không? Từ Nhan thú vị hỏi tiếp. Chị dâu, chị giễu cợt người ta. Dài Dài liếc mắt Tử Nhan một cái, vừa vội vàng nói. Lúc này, Tử Nhan mới thu lại bộ dạng đùa giỡn. Cô nghĩ tới doanh trưởng Cao. Rồi lại nhìn Dài Dài đang đứng ở trước mặt mình. Thế nào lại cảm thấy hai người xứng đôi đến vậy? Một người thì không nói nhiều, tiếc nữ chữ vàng. Một người thì hoạt bát hiếu động, tính cách thì bù đắp cho nhau. Nhất định có thể cọ sát, sinh ra lửa tình yêu. Cô có thể tưởng tượng được nếu như túm hai người lại với nhau. Có lẽ sẽ bao nhiêu chuyện hay, nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy rất thú vị. Chị dâu, chị cười cái gì vậy? Lả lạ, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Dài Dài đột nhiên cảm thấy nụ cười của chị là nhằm vào mình. Sao cô lại có cô loại cảm giác này nhỉ? Dài Dài, em có thích quân nhân không? Từ Nhan đột nhiên hỏi. Quân nhân? Không cần, cứng nhắc như một khúc gỗ. Trong nhà có một người lính là đủ rồi, không cần thiết phải kéo thêm một người lính nữa vào. Dài Dài không chút suy nghĩ, lập tức từ chối. Nhưng ở trong đầu lại hiện lên một bóng dáng, đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Quân nhân có cái gì không tốt chứ? Chị cảm thấy nếu em được gả cho quân nhân thì cũng không tồi. Lúc này, Đồng Diệp cũng trợn hai to mắt hỏi. Nhà đầu, có phải em muốn giới thiệu quân nhân cho Dài Dài không? Em đã có ý đó đó. Từ Nhan mở chừng hai mắt nhìn chị ấy. Chị dâu, mình chị chịu sự tàn phá của quân nhân đủ rồi, đừng có đẩy quân nhân lên người của em nữa. Dài Dài thấy hôm nay chị dâu có chút đáng sợ. Dài Dài, chị đâu đem em đến cho một người đàn ông đặc biệt ưu tú. Không cần, em không muốn gả cho quân nhân. Dài Dài không chút suy nghĩ, liền từ chối. Dài Dài, chị dâu, chị đừng phá vỡ quyết định của em. Dài Dài, Đồng Diệp bí môi bật cười. Sau khi kết hôn, Từ Nhan liền tàn ánh sáng và dịu dàng, giống như một người mẹ, không còn nhuệ khí như xưa nữa, như vậy cũng thật tốt. Sao vậy, vợ yêu? Chuyện gì làm cho em cảm thấy buồn cười như vậy? Lúc này Từ Lỗi đã tới, ôm lấy vợ của mình, hôn lên mặt của cô một cái. Anh làm gì vậy? Ở đây nhiều người như vậy mà. Đồng Diệp liếc anh một cái, nhưng vẫn nằm trong lồng ngực của chồng. Cảm thấy thế giới này thật đẹp đẽ làm sao? Từ Nhan vẫn còn đuổi theo Dài Dài, vẫn có ý chuyển cho cô hạnh phúc khi làm vợ quân nhân. Nhưng Dài Dài thì lại phản đối, ở trong lòng cô có vài suy nghĩ, nhưng không muốn nói cho chị dâu mình biết. Hôm nay là ngày cuối cùng Từ Nhan làm việc ở đây. Sau ngày kết hôn cô sẽ nghỉ việc. Cô và Lưu Vũ cũng đã thương lượng xong. Lễ mừng năm mới sẽ về nhà họ Lưu để ăn mừng. Sau khi hết năm mới sẽ về nhà mẹ đẻ. Cô cũng đã nói việc này với cha mẹ rồi. Cha mẹ nói nhà chồng cách khá xa, nên theo lý lễ mừng năm mới thì phải về đó. Mà nhà mẹ thì cách nhà bọn họ không xa, lúc nào cũng có thể về được. Trước kia cô sẽ ở lại tăng ca, bởi vì mỗi lần về đến nhà đều rất lạnh lẽo, không bằng ở lại đây làm việc thì hơn. Mặc dù ở thư viện này rất ít khi phải tăng ca. Tết đến, mọi người đều bận rộn, đi thăm họ hàng, nhưng vẫn có người sẽ đến nơi này tìm kiếm. Ví dụ như những trường cấp 3 ở thành phố, có những người không về quê ăn Tết, thì họ có thể vùi đầu vào thư viện để đọc sách. Vì vậy mà Tết, thư viện sẽ cắt cử người ở lại trực. Nhưng lại không có ai muốn trực Tết, có ai mà muốn ngày Tết còn phải đi trực đâu. Những lúc như thế này thì Tử Nhan đều xung phong ở lại trực. Còn chưa tan sở, Tử Nhan đã bắt đầu sắp xếp tư liệu rồi. Cô biết Lưu Vũ đang ở dưới lầu chờ mình. Trong khoảng thời gian ngắn này, Lưu Vũ thường xuyên đưa đón cô, nên cũng có rất nhiều người ở trong công ty nhận ra anh. Lúc đầu, mọi người không biết, Cô đã kết hôn, đều cho rằng Lưu Vũ là bạn trai của cô. Sau đó một thời gian mới biết, Tử Nhan không nói tiếng nào mà đã kết hôn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không tưởng tượng ra. Người có tính tình trực giảng như Tử Nhan lại kết hôn âm thầm. Tử Nhan, chồng của cô lại tới đón cô kìa. Chiếc xe đổ sộ đậu ở dưới lầu, rất dễ dàng trông thấy. Không muốn làm người ta chú ý cũng rất khó. Ở trong lòng Tử Nhan đã có một loại cảm giác thỏa mãn. Phụ nữ hạnh phúc ở trong công ty cũng không ít, nhưng người được chồng cưng chiều giống như cô thì lại không nhiều. Mặc dù nói cái tốt không dùng cũng bị đồng nghiệp biết hết, nhưng lúc này cái tốt được phô bày ở trước mặt thì lòng hư vinh lại mở to hơn, có thể làm sự kiêu ngạo của con người ta tiếp tục bùng nổ, phát sáng hơn. Còn mấy phút nữa là tan làm, cô gần như đã thu xếp xong mọi việc. Thật ra thì đồ của cô ở trong công ty rất ít, hầu như cũng không có gì cần phải mang đi. Trước lúc tan làm, cô thu dọn đồ đạc một hồi là xong ngay. Mới vừa dọn dẹp xong xuôi, Lưu Vũ đã gọi điện thoại tới. Bà xã, xong chưa? Còn chưa có tan làm đâu, anh gấp gáp cái gì? Tử Nhan cảm thấy hình như Lưu Vũ đang rất nóng lòng, điện thoại đã thúc giục nhiều lần rồi. Bà xã, anh muốn dẫn em đi một chỗ, cho nên anh rất nóng lòng. Chỗ nào mà anh lại gấp như vậy? Tử Nhan tò mò hỏi. Không thể nói, tạm thời giữ bí mật. Nếu không thì không còn là bí mật nữa rồi. Giọng nói của Lưu Vũ lộ ra vẻ thần bí. Vậy thì em không đi nữa. Tử Nhan quệt mồm. Bà xã, em đừng hỏi mà. Chốc nữa anh sẽ cho em bất ngờ mà. Tử Nhan cảm thấy hôm nay Lưu Vũ thật kỳ lạ, nhưng lại không hỏi anh. Dù sao chút nữa cũng tan tầm rồi, nhất định anh ấy sẽ tự nói với mình. Vui sướng hài lòng cúp điện thoại, cô phát hiện có một người đang đứng trước mặt, che hết ánh sáng, làm cho cô hơi kinh ngạc. Thật xin lỗi, sắp xếp giờ rồi, không mượn được sách nữa đâu ạ. Tử Nhan mỉm cười ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lên, cô sợ ngây người. Nụ cười từ từ biến mất, vẻ mặt đang cứng lại. Nhan Nhan, người nọ nhìn cô nở nụ cười, cũng ấm áp như vậy, nhưng ở trong lòng cô lại giống như bị cái gì đó gõ mạnh vào. Tử Nhan mở to mắt. Cô không thể nào ngờ được sẽ gặp lại anh ta ở chỗ này. Trong lòng của cô trở nên căng thẳng, cũng không thể suy nghĩ được, nụ cười nghề nghiệp được nữa rồi. Cô dùng sức cắn răng, biết nội tâm của mình đang bùng nổ. Anh làm cái gì ở đây? Đi ra ngoài. Tử Nhan giống như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Tử Nhan không ngờ anh ta lại xuất hiện ở thư viện. Đối với anh ta, có lẽ không có yêu nhưng cũng có thương hại, tổn thương đến từ chính cha mẹ của anh ta. Lúc trước, khi cô bị tổn thương, cô đột nhiên muốn cha mẹ của mình cũng có thể phản đối mối tình đầu của cô như vậy. Thật ra thì cô không hề tức giận, mặc dù lúc ấy cũng có một chút bực mình bởi vì thế lực của cha mẹ anh. Cô còn nhớ rõ từng câu từng chữ mà cha mẹ anh nói với cô lúc đó. Một nhân viên thư viện nho nhỏ như cô làm sao có thể kết hôn với một con trai của tôi được chứ? Con trai của tôi là sĩ quan, tương lai của nó còn rất nhiều lựa chọn. Hoặc là ít nhất cũng có thể chọn được một nhân viên nhà nước. Mà cô thì nhiều nhất cũng chỉ là một nhân viên quét phòng một xí nghiệp nhỏ thôi. Tôi đã cho con tôi tìm hiểu một nữ cảnh sát, người ta xuất sắc hơn cô nhiều. Cho nên sau này cô đừng quấy rầy con của tôi nữa. Dù con trai của tôi có thích cô hay không đi chăng nữa, thì tôi và chồng tôi cũng sẽ không thừa nhận cô là con dâu nhà họ Triệu đâu. Lúc ấy, những lời mẹ Triệu nói còn sờ sờ trước mặt. Năm đó cô đã dứt khoát rời đi. Tiểu Triệu là một đứa con trai ngoan, cha mẹ phản đối thì lúc đó anh ta cũng nói chia tay với cô. Sau này cũng chưa từng liên lạc với cô, rồi lại nghe nói anh ta đi xem mắt một người phụ nữ cảnh sát kia. Còn có chuyện cụ thể phát triển như thế nào thì cô cũng không biết. Cô còn cho là thân phận của một nhân viên quèn của mình thì không thể tự mình lựa chọn tình yêu, cho nên sau khi ra đi, cô có học theo những người khác, không nhắc tới cha mẹ của mình với bất cứ ai. Nhưng kết quả thì vẫn bị người ta làm tổn thương như vậy. Thì ra thế giới này, ở góc nào đó, cũng tồn tại một thế lực, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Mãi mãi cho đến khi gặp được Lưu Vũ, cô mới biết anh thật sự là hướng về cô. Có lẽ sẽ có người thắc mắc, có thể Lưu Vũ cũng biết ra thế về cô. Dù sao cô cũng là em gái của Tử Lỗi, nhưng cô biết anh trai của mình là người rất biết điều, có lẽ có loại khả năng kia. Nhưng cô tình nguyện tin tưởng Lưu Vũ của cô không phải là người nghiêng về thực thế và thực tế như vậy, bởi vì cô tin vào hai mắt của mình. Khi nhớ lại chuyện cũ đã qua, cô cho là mình có thể sống một cuộc sống yên bình, có thể vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ với Lưu Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là không có gió mà nổi sóng. Người đàn ông trước mặt cô lúc này, sau một năm biến mất, đột nhiên lại thần kỳ xuất hiện ở trước mặt cô. Lần này đối mặt với anh, cô không có bất kỳ dao động nào khác. Chỉ có một loại cảm giác bất đắc dĩ, còn có suy xét xem, thường đối với cái người gọi là đứa con trai ngoan này. Anh tới đây làm gì? Sắc mặt của Tử Nhan không phải là xấu bình thường, mà giọng điệu lại càng thêm kém đến cực điểm. Bạn đồng nghiệp đang đứng chờ ở bên cạnh cô, có rất nhiều người nhìn qua bên này. Có một số mang theo ánh mắt thắc mắc, có một số thậm chí còn chỉ trò trò. Tử Nhan chỉ cảm thấy thật đau đầu. Trong đơn vị có rất nhiều người biết Tiểu Triệu, bởi vì lúc bọn họ yêu nhau, anh ta thường xuyên đến cơ quan đón cô. Lâu dài mọi người cũng biết anh ta. Nhan Nhan, chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút đi. Triệu Thượng cảm giác được cô đang khó chịu và tức giận. Không cần đâu, chồng của tôi còn đang ở dưới chờ tôi dưới lầu. Tử Nhan rất thẳng thắn, từ chối. Chồng, em đã kết hôn rồi. Triệu Thượng giật mình. Một tháng trước, còn nghe nói, ngay cả bạn trai cô cũng không có. Tại sao bây giờ mới chỉ có một tháng ngắn ngủi mà đã kết hôn? Tử Nhan không muốn để ý đến anh ta. Xem đồng hồ một chút, đã đến giờ tan sở. Cô cầm túi sách lên, định đi ra ngoài. Lưu Vũ của cô đang chờ ở dưới lầu. Còn có chuyện vui chờ cô. Cô không thể chờ đợi. Về phần cái người chướng mắt đang đứng ở trước mặt của cô lúc này thì cứ để cho anh ta tiếp tục đứng ở đây là được rồi. Nhan Nhan, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em kết hôn lúc nào vậy? Tại sao một chút tin tức anh cũng không có nghe thấy vậy? Triệu Thượng nóng nảy bắt được cánh tay của cô hỏi vội vã. Tử Nhan vô cùng chán ghét cái hành động của anh ta, dùng sức vung, cố gắng hất cánh tay của anh ta nắm lấy cổ tay cô, trong miệng lại nói. Tôi có kết hôn hay chưa thì có liên quan gì tới anh chứ? Xin hỏi anh lấy tư cách gì mà hỏi tới chuyện này của tôi? Mời anh, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, ok? Nhưng cánh tay của anh ta vẫn nắm lấy tay của cô, không những vì lời nói này mà buông ra, nét mặt của anh ta rất đau đớn. Chia tay đã một năm rồi, lúc ấy anh ta vừa mới chia tay thì cha mẹ liền quyết định cho anh ta đi xem mắt, đối tượng chính là một nữ cảnh sát. Nhưng cô gái ấy cũng không phải là đối tượng mà anh thích. Người nọ vừa đen, vừa lùn, lại còn đô con. Thứ duy nhất để cho người ta xem là xinh đẹp thì cũng chỉ có đôi mắt kia thôi. Cha mẹ thích, nhưng không phải anh thích. Anh cố gắng thích ứng, nhưng kết quả cuối cùng, nó cũng cho anh biết. Thích ứng không phải là chuyện dễ, bởi vì chung sống nửa năm, căn bản anh vẫn không thể thích ứng được nữ cảnh sát mập lùn kia. Mặc dù cô ấy rất thích anh, nhưng cái từ này thật không thể xảy ra ở trên người anh. Tiếp đó, anh lại phải nghe theo sắp xếp của cha mẹ, xem mắt mấy cô gái, nhưng cũng không một ai có thể lọt vào mắt của anh được. Nếu không phải anh cảm thấy không đẹp, thì chính là cảm thấy vóc người không ổn. Không phải là cảm thấy vóc người không ổn, thì chính là cảm thấy tính khí không thể chịu nổi. Thì ra trong lúc vô hình, anh đã quen với tính tình nóng nảy kia của Tử Nhan, mà những người khác ở trước mặt anh, rốt cuộc, vẫn không hấp dẫn được anh. Lúc đầu gần gũi với Tử Nhan, anh cũng không chịu nổi tính tình của cô, nhưng dần dần anh lại bị cô hấp dẫn. Bởi trừ tính tình của cô có một chút nóng nảy ra thì thật sự không có phát hiện một chút khuyết điểm nào. Thói quen là một thứ không tốt. Khi đã quen với nó rồi thì khi nào cũng rất khó lại tiếp nhận cái gì nữa. Mặc dù luôn xem mắt nhưng anh vẫn luôn một mực quan sát cô. Chỉ là nghe nói cô vẫn luôn độc thân, không có quen bạn trai. Anh cho là chỉ cần mình không hài lòng với đối tượng xem mắt thì từ từ cha mẹ cũng sẽ không buộc anh nữa. Vậy mà anh lại vẫn có thể tìm đến Tử Nhan, bọn họ sẽ có tương lai. Không lâu sau đó, anh nghe được một sự thật bấy lâu nay luôn bị Tử Nhan giấu kín, đó là cô có một anh trai làm quan chức cấp cao ở trong quân đội. Tin tức này không khác gì người khác tát vào mặt anh một cái. Tại sao trước đó anh chưa từng phát hiện? Anh vui mừng vội vã nói tin tức này cho cha mẹ. Cha mẹ cũng thấy ngoài ý muốn, không ngờ cô gái nhìn tầm thường như vậy lại có bối thai cảnh hùng hậu như thế. Sau khi biết được sự thật, cha mẹ Triệu dĩ nhiên là thúc giục con trai trở về theo đuổi Tử Nhan rồi. Nhưng anh cũng không có ngờ được, ngay lúc này anh muốn nói tin tức này cho Tử Nhan biết thì lại nghe được tin tức chấn động lòng người như thế. Tử Nhan thật sự đã kết hôn rồi sao? Hay là đang lừa anh? Tại sao trước đó một chút tin tức anh cũng không có nghe qua? Mặc dù anh ở trong quân đội, anh vẫn luôn thông qua chiến hữu trong đơn vị hỏi thăm tin tức của cô, thậm chí là chồng của Tiểu Xá. Sở dĩ anh giới thiệu chiến hữu cho Tiểu Xá, thật ra thì cũng có lòng riêng, bởi vì làm như thế có thể nghe được tin tức mới nhất Tử Nhan từ trong miệng của chiến hữu. Nhưng ngay cả người chiến hữu cũng dò không ra tin tức này, đây là sự thật, Sự thật sao? Anh rất nghi ngờ, cực kỳ nghi ngờ chuyện này không phải là sự thật. Anh có mau buông tay tôi ra không? Nếu không buông tay thì đừng có trách tôi không khách sáo. Từ Nhan trầm mặc thấp giọng kiểm trách. Từ lúc nào mà cái tên Triệu Thượng này lại to gan như thế rồi hả? Ở trong đơn vị của cô mà vẫn còn nằm... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net